Chương 987, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 26. Ta hỏi ngươi gạo, ta thành tích kém, ngươi biết không? Âm Chu hồi đáp, ta đây tự nhiên là biết. Vì thế bạn học cả lớp liền mắt mở trừng trừng nhìn xem, Phồn Tinh nhìn Âm Chu ánh mắt, nháy mắt trở nên khinh thường. Biết rất rõ ràng, ta thành tích không tốt, còn luôn luôn mang ta chơi. Đừng nhìn cái này tiểu vương bắt đảng câu dài nói được không quá nhanh, nhưng nàng một cái miệng nhỏ nhắn mở mở bá, rất có thể nói. Ngươi có phải hay không, liền không nghĩ ta hảo hảo học tập? Áp Âm Chu sửng sốt là được nàng oán giận được khó có chống đỡ chi lực, như thế nào sẽ? Âm Chu ca ca tại trong lòng ngươi, chính là người như thế sao vậy ngươi biết? Phượng Hoàng Nam sao trực tiếp nói cho Âm Chu, đây cũng là cái hố. Dù sao Phượng Hoàng Nam cũng không phải là cái gì tốt tử, hắn là hẳn là trả lời biết, cần phải trả lời không biết đâu. Âm Chu vẹn vẹn suy tư một lát, còn chưa nghĩ ra câu trả lời đến. Phồn Tinh liền tự hỏi tự trả lời, Phượng Hoàng Nam, chính là nhà mình nghèo, nghị cấp lại bạch phú Mỹ Nam hải tử. Nàng chứng trạc đàng hoàng, phổ cập khoa học được như vậy nghiêm túc. Bởi vì đề tài vừa bén nhọn lại rất có ý tứ, cho nên bạn cùng lớp cơ hồ đều là vểnh tai nghe. Ngươi không cho ta hảo hảo học tập, luôn luôn cuốn ta chơi. Có phải hay không bởi vì, ngươi muốn làm Phượng Hoàng Nam áp lời này có thể nói thật không phải bình thường chu tâm. Trọng điểm là còn rất để người không thể phản bác. Âm Chu ra thế bối cảnh, vẫn luôn có được người cố ý lấy xem nhẹ. Được thật muốn nói lên lời nói, hắn quả thật thuộc về xuất thân bần hàn một loại kia. Ba ba là thời gia người lái xe, hơn nữa còn sớm vong, nếu không phải thời gia nuôi lớn hắn, quanh người hắn khí độ căn bản không thể nào là trước mắt như vậy dáng vẻ. Nếu nhất định muốn nói hắn là Phượng Hoàng Nam lời nói giống như cũng không phải không có đạo lý. Mẹ nó, vì sao thời Phồn Tinh luôn luôn có nhiều như vậy ngụy biện? Ngươi không quan tâm ta học tập, mỗi ngày chỉ nghĩ rủ ta chơi. Âm Chu quả thực nghe được muốn đánh người, chủ yếu là nàng mỗi lần ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới nói lời nói đều là như vậy họa phong thanh kỳ. Là một người bình thường, căn bản ở trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy phản bác nàng góc độ. Vô cùng bắt quái tinh thần các học sinh, thậm chí cũng đã đợi không kịp tan học, sôi nổi cầm lấy di động, bắt đầu phát thiếp liền chủ đề đều nghĩ xong. Khiếp sợ Âm Chu học trưởng lại bị gọi Phượng Hoàng Nam, càng khiếp sợ hắn bị gọi Phượng Hoàng Nam, còn giống như rất có đạo lý dáng vẻ càng khiếp sợ thời Phồn Tinh nói, Âm Chu học trưởng mỗi ngày chỉ nghĩ dù nàng chơi trước có trung gian điều hòa không khí, sau có Phượng Hoàng Nam. Dán tại Âm Chu trên người nhãn, thật là một cái so với một cái kích thích. Trọng yếu nhất là, còn một cái so với một cái khó kéo xuống đến. Âm Chu mặc dù là ngụy trang lại hảo, cũng không nhịn được trầm mặt. Hô hấp đều gấp rút vài phần, cuối cùng miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nhẹ. Âm Chu ca ca cũng bất quá là lại đây hỏi ngươi hay không tưởng ra ngoài chơi mà thôi, nếu Phồn Tinh không muốn đi, quên đi. Gì, ngươi cái này đều, không tức giận sao? Hoắt con nghi hoặc hỏi. Âm Chu còn chưa kịp nói cái gì. Hoắt con trở tay lại là một cái bạo kích, ngươi như thế tốn sức, lấy lòng ta, càng giống Phượng Hoàng Nam. Âm Chu, thái dương gân xanh tại bạo khiêu, môi tại co giật. Nếu không phải là nhất định phải được trước mặt người khác duy trì chính mình hoàn mỹ ngụy trang, hắn trước mắt có thể xinh xinh đánh đến nàng tắt thở. Âm Chu trong lòng tự nói với mình, không tức giận không tức giận. Nàng chẳng qua là tại bình nước không sợ vỡ mà thôi. Chờ nàng phát hiện cho dù bình nước không sợ vỡ đều không dùng thì liền sẽ rơi vào thống khổ hơn hoàn cảnh. Phong Thiên Tiểu bởi vì đi toilet, bỏ lỡ như thế một hồi cho hay. Chờ hắn lúc trở lại, Âm Chu đã từ phòng học rời đi. Những bạn học khác ăn dưa ăn được ăn no, thậm chí có manh hắn cùng Phồn Tinh ở giữa CP nữ sinh, còn vụng trộm nhìn nhiều hắn vài lần. À, ngốc bạch ngọt nhà giàu thiên kim, nên xứng loại này cao lãnh cấm dục có tiền cao phú xoái á. Âm Chu tuy tốt, nhưng hắn có làm Phượng Hoàng Nam tiềm chất lại nhiều lần trong tay Phồn Tinh ăn ba ba. Âm Chu cái này thợ săn, mặc dù là lại hảo tính nhẫn lại, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tiểu cô nương A, thật đúng là không nghe lời. Lặp đi lặp lại nhiều lần, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, là Âm Chu ca ca mặt mũi. Muội muội không nghe lời phải làm gì đâu. Âm Chu từ lớp 10 phòng học sau khi trở về, lên lớp vẫn ánh mắt nặng nề, như có điều suy nghĩ. Muội muội không nghe lời, hù dọa một chút liền tốt rồi. Xem ra là trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn thi đua, không chú ý đối nàng quản giáo, thế cho nên nàng lại cho là mình có thể thượng thiên. Cũng là thời điểm bẻ gãy nàng cánh, đem nàng từ trên trời lôi xuống đến nghĩ như vậy, Âm Chu trong lòng đã có chủ ý. Đêm hôm ơ y phồn tinh ngồi ở trước bàn, đầu nhỏ từng chút, nghe siêu thần hào cho mình nói đề. Thời phụ cùng thời mẫu đều là bận rộn công tác người, buổi tối tăng ca là chuyện thường ngày. Siêu thần hào mắt thấy phồn tinh đầu từng chút, cuối cùng hoàn toàn gục xuống bàn ngủ. Liên tính toán trước hết để cho nàng ngủ một lát, sau đó kêu nàng đứng lên tiếp tục. A cha đều tài cán vì ngươi cố gắng học tập. Ngươi có lý do gì không cố gắng đến áp lẫn nhau thường tổn áp kết quả đúng tại lúc này, dưới lầu truyền đến thê lương tiếng chó sủa. Gọi được cực kỳ thống khổ, cực kỳ thảm thiết. Phồn tinh đột nhiên bừng tỉnh. Phản ứng một lát, liền lập tức từ trong phòng xông ra. Nàng vừa đứng ở cửa cầu thang, đi xuống nhìn lên, liền nhìn thấy dưới lầu trong đại sảnh, một con đại cẩu nằm trong vũng máu. Mà Âm Chu, chính thản nhiên đứng dậy. Chậm rãi đem triệt đi lên tay háo dài từng chút buông xuống, hướng Phồn Tinh lộ ra một cái bình tĩnh ung dung mỉm cười. Phồn Tinh, đừng lo lắng, ta không sao. Phồn Tinh trước thu dưỡng mấy con lưu lạc cẩu. Nàng một chút liền có thể nhận ra, nằm tại trong vũng máu con kia, là nàng nhặt về đại cẩu tử. Âm Chu đem trong tay nắm chặt dao gọt trái cây, ngay trước mặt Phồn Tinh, ném xuống đất. Trên mặt tươi cười là như vậy chói mắt. Phồn Tinh một tia ý thức từ trên lầu lao xuống. Trong đầu ông, trong ánh mắt chỉ nhìn được đến một mảng lớn máu. Đưa tay đâm một chút đại cẩu tử, nó đầu cẩu thoáng hướng bên cạnh một sấp kéo, lộ ra cơ hồ vòng quanh nửa cái cổ vết đao. Âm Chu hạ thủ rất độc ác. Liên như vậy một thanh hoa quả đao, hắn cơ hồ đem đầu cẩu cắt bỏ một nửa. Phồn Tinh đối người, không quá để bụng. Trừ mình ra nuôi đóa hoa nhỏ, những người khác nếu trong lòng không nàng, nàng liền cũng không khác người. Nhưng đối chính mình nuôi động vật, rất để bụng. Nội tâm cô đầu quét con, vừa cẩn thận lại đề phòng, không thể tin được người, vì thế liền đem vốn là không nhiều tình cảm ký thác vào cẩu tử trên người. Phồn Tinh sờ soạn một tay máu, máu vẫn là ấm áp. Nàng mãnh ngẩng đầu nhìn hướng Âm Chu. Ánh mắt hung tợn, như là tùy thời sẽ nhào qua cắn hắn giống như. Thời ra phòng khách cùng từng cái hành lang đều cài đặt theo dõi, Âm Chu bất động thanh sắc quay lưng lại máy ghi hình, hướng Phồn Tinh khiêu khích mà lại tà khí nết nết môi cười. Tiểu cô nương, thích không đây là ca ca tặng cho ngươi một phần đại lễ. Hoan nghênh đi đến địa ngục. Phồn Tinh chỉ cảm thấy toàn thân máu đều đi trong đầu hướng, nắm lên mặt đất dao gọt trái cây, liền muốn hướng Âm Chu nhào qua. Trong nhà người hầu cùng bảo tiêu cũng sôi nổi đuổi tới. Vừa đúng đem Phồn Tinh ngăn lại, liên thủ lại một tay lấy Phồn Tinh ấn xuống, không cho nàng tới gần Âm Chu.